Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, màu vàng cự cốt, chương 189, màu vàng cự cốt, trong đại điện một mảnh trống vắng, có sóng nhiệt cuồn cuộn, như một cái lò nung ở trước thiêu đốt, kinh thấy, ở giữa cung điện, nằm một bộ to lớn hài cốt, toàn thân như kim đúc, rực rỡ ngời ngời. Sóng nhiệt chính là từ cái đó trên người tản mát ra. Khiếp người thân phách, lại một bộ kim cốt. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nội tâm có từng tia sợ hãi. Lại nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh hoàng kim xương cốt. Mà lại, này một bộ hoàng kim xương cốt càng to lớn. Thân có 4 mét, đầu lâu to lớn. Nhìn kỹ lại, này một bộ hoàng kim hài cốt. Cốt trên hào quang lấp lóe. Từng tia ngọn lửa nhấp nháy, ánh vàng sán lạn, đây là một loại màu vàng hỏa diễm. Lúc trước ở bên ngoài gặp, nội tâm hắn thận trọng, đón một luồng sóng nhiệt đi đến, nhất thời cảm giác được một trận leng canh truyền đến. Sát phạt mơ hồ trùng thiên, hắn khiếp sợ dương mắt nhìn lại, mới phát hiện to lớn hoàng kim xương cốt trên, cắm vào hai cái binh khí, một chiêu kiếm một thương, một thanh thiết kiếm. Dì xét loang lổ, thân kiếm vết rách đạo đạo lan tràn, nhưng phong mang bong bong, nó cắm vào hoàng kim xương cốt trái tim, xuyên thủng xuống đất, đóng ở nơi đó, mà kinh người hơn chính là, thiết kiếm chuôi trên, có 5 cùng trắng như tuyết xương ngón tay, nắm chặt chuôi kiếm, không có tiêu tan, Lâm Dật sắc mặt chấn động, cúi đầu kiểm tra, mới phát hiện trên đất có một đồng óng ánh bột phấn. Kéo dài tới thân kiếm nơi, đây là cốt phấn, phong mang mơ hồ, nội tâm hắn chấn động, nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, đây là một bộ xương cốt hóa thành cho tàn sau tán lạc xuống bột phấn. Lâm Dật thậm chí có thể tưởng tượng ra, này một bóng người khẳng định tay cầm thiết kiếm đâm vào hoàng kim xương cốt trái tim. Mình nhưng chết ở chỗ này, hóa thành bột phấn, đây là người nào, càng cường hãn như vậy. Lâm Dật nội tâm chấn động, nhìn chằm chằm trước mắt bột phấn, còn có thể nhìn thấy óng ánh ánh sáng đang lóe lên. Hắn đảo mắt, nhìn một món khác binh khí, đây là một cây đồng thương, toàn thân dỉ xanh loang lổ, lại sâu sâu cắm vào hoàng kim xương cốt mi tâm, thâm nhập mặt đất một nửa. Một cây đồng thương, như thế đóng đinh này một bộ hoàng kim xương cốt, từ mi tâm xuyên thấu. Đóng đinh trên đất, mà kinh người hơn chính là, ở đồng trên cán thương, phát hiện một con trắng như tuyết xương tay, nắm chặt thân thương, trên đất, như thế rơi ra một đồng óng ánh bột phấn. Đây là một bộ xương cốt bột phấn, đã tán lạc xuống, có thể một con xương tay như trước ngoan cường nắm chặt chiến thương. Không có buông tay, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nội tâm nhưng như sóng to gió lớn. Thật lâu không cách nào dẹp loạn, hồi lâu, hắn đi lên phía trước, đẩy này một bộ hoàng kim xương cốt tỏa ra khủng bố sóng nhiệt. Đến trước mặt, keng, hắn nhẹ nhàng đánh, này một bộ hoàng kim xương cốt lại vẫn tỏa ra từng trận tiếng leng keng. Giống như kim thiết bình thường chưa từng phá nát, đây tuyệt đối không phải phàm cốt, có thể trải qua dài dằng dặc sự ăn mòn của tháng năm. Như trước ngoan cường như kim thiết, quả thực không thể tin tưởng, cái đó lúc còn sống nhất định là một vị cường hãn nhân vật khủng bố. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, từ hai cái dỉ xét loang lổ binh khí trên, cảm nhận được một luồng bong bong bất khuất, mà lại, còn có thể mơ hồ nghe thấy từng tia một đua tiếng. Đây là cổ lão chiến khí bất khuất, một thanh thiết kiếm, một cây đồng thương, Lâm Dật nỉ non một câu. Rốt cục khẳng định, này một ít âm thanh chính là từ này hai cái binh khí truyền đến. Đây là sát phạt thanh âm, kinh nghiệm lâu năm năm tháng ăn mòn mà bất hủ. Keng, Lâm Dật đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt này một cây đồng thương. Nhất thời truyền đến một trận lanh lảnh đinh đương. Xương tay dĩ nhiên hóa thành mảnh vỡ rải rác, không thể tiếp tục giữ vững. Thế nhưng, sau một khắc sắc mặt hắn liền thay đổi. Chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc uy thế từ thân thương vọt tới. Như lũ quét cuốn tới bình thường mãnh liệt cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm một tiếng, bóng người bay ngang nện ở đồng tường bên trên. khiến cho đại điện hơi rung động, mới chậm rãi lướt xuống. Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, cả người kịch liệt run rẩy, xương cốt tạc cạc vang rền, phảng phất bị vô số khủng bố sát khí cắt che mơ siêu hắn dòng máu khắp người sôi trào. Khí lực rít gào, sát ý từ nội tâm dâng lên mà ra, cuối cùng mới nát tan này một luồng khí sát phạt, đem triệt để nuốt chửng. Trong phút chốc, Lâm Dật cảm giác mình cả người sát ý càng nồng, thậm chí so với lúc trước mạnh mẽ ba phần. Đây là một cái khủng bố tình cảnh, mới nắm chặt thân thương mà thôi, thì có kinh khủng như vậy khí sát phạt nhập thể, thực sự khó mà tin nổi, nguy hiểm thật. Giờ khắc này, Lâm Dật mồ hôi lạnh trên trán tí tách hạ xuống, lòng vẫn còn sợ hãi, cảm giác quá nguy hiểm mơ siêu vừa mới, liền kém một chút, mình liền thật sự bị này cỗ bàng bạc khí sát phạt chấn động thành thịt nát. Sắc mặt hắn thận trọng, bình phục tâm tình sau, mới đạp bước tiến lên, cũng không lui lại, trong nội tâm, ngược lại cảm giác một luồng hưng phấn, không có sai chính là hưng phấn. Đối với này một luồng khí sát phạt hưng phấn, sát ý càng mạnh, sát quyền uy lực càng lớn, ta muốn nuốt lấy này cỗ bàng bạc khí sát phạt. Đây là Lâm Dật giờ khắc này nội tâm mạnh mẽ nhất ý nghĩ, thực sự quá điên cuồng, càng muốn nuốt chửng cổ lão chiến thương bên trong khí sát phạt. Vậy cũng là viễn cổ thời đại để lại chiến khí, giết chóc vô số, không rõ ràng tích góp nhiều khủng bố sát khí. Tuy rằng, trải qua năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn, cố gắng sát khí có chút tiêu tan, lại bị tiêu diệt đến càng thêm thuần túy cô đọng, tràn ngập lực sát thương. Vù, một tiếng ong ong, tiếp theo một luồng sát khí cuồn cuộn, từ thân thương dâng lên mà ra, chấn động bát phương. Lâm Dật lại một lần nắm chặt thân thương, lần này có đầy đủ chuẩn bị, có thể như trước cảm giác sát khí quá mức hùng vĩ. Căn bản là không có cách chống đối cùng chịu đựng, thổi phù một tiếng, huyết dịch phun, Lâm Dật thân thể tăng tăng liền lùi lại lục bộ, mới dừng lại, hắn sắc mặt chấn động, trừng mắt trước mắt một cây loang lổ chiến thương, không nghĩ tới dĩ nhiên ẩn kinh khủng như vậy sát khí. Mà mới một thoáng, vọt vào bên trong thân thể khí sát phạt bừa bãi tàn phá. Bên trong thân thể rách nát không thể tả. Suýt nữa liền ngũ tạng lục phủ đều bị cắn giết thành một đống một phấn. May là, ở bên trong thân thể của hắn ẩn giấu một luồng cường hãn chất lỏng, hình thành năng lượng dòng lũ, chữa trị thân thể, mới có thể chống đối này một luồng khủng bố sát khí ăn mòn. Cuối cùng nuốt chửng trở thành tự thân sát ý, ầm ầm, bên trong thân thể, huyết dịch ầm ầm, sát ý sôi trào không ngớt. Chỉ một cái hô hấp liền điên cuồng tăng trưởng, mà sau sẽ sát quyền uy lực miễn cưỡng đẩy tới 6 tầng sự đáng sợ. Lâm Dật sắc mặt hoảng hốt, nội tâm rốt cục sợ hãi thay đổi sắc mặt, không thể nào tưởng tượng được này thương nội hàm tàng bao nhiêu khí sát phạt. Mà một bên Tiết Kiếm có vẻ rất yên tĩnh, dì xét loang lổ, không nhìn ra cái gì hào quang, nhưng mơ hồ để lộ ra một ít đáng sợ khí tức. Thật đáng sợ, vật như vậy, cổ lão mà không biết, ẩn uy lực kinh khủng, không phải người bình thường năng động, chính là giờ khắc này Lâm Dật đều cảm giác sợ hãi. Có tử vong ảo giác, vô cùng khủng bố, tiếp tục, bất quá, Lâm Dật nhưng sắc mặt nghiêm túc, đạp bước tiến lên tiếp tục, hắn một lần lại một lần nắm chặt thân thương, chịu đựng này hùng vĩ vô biên sát lục chi khí xung kích. Thân thể một lần lại một lần suýt nữa tan vỡ, nhưng ngoan cường khôi phục như cũ, càng mạnh mẽ hơn, đây là một cái thô bạo từng cường hóa trình, phá rồi sau đó dựng lại, cố gắng chính là cái đạo lý này. Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng hưng phấn, theo sát lục chi khí bị thôn phệ càng nhiều, mình sát quyền uy lực càng mạnh hơn, lĩnh ngộ càng khắc sâu, giờ khắc này, sát quyền trực tiếp bị đẩy tới 9 tầng cực hạn. Cả người sát ý sôi trào, ầm ầm rít gào, tràn ra thân thể ở ngoài, hình thành một luồng huyết sắc sát lục khí thể, xoay quanh không ngớt, sát quyền 9 tầng, đã đạt đến cực hạn, thế nhưng Lâm Dật nhưng không có đình chỉ, ngược lại nắm thật chặt thân thương, tùy ý này một luồng cuồn cuộn sát lục chi khí xung kích, không có di động nửa phần, ầm ầm, hồi lâu, Từ Lâm giật bên trong thân thể đột nhiên bạo phát một luồng hùng vĩ sát khí. Đây là một loại sát lục chi khí. Thời khắc này, bên trong thân thể tích góp sát ý rốt cục không cách nào áp xúc. Cuối cùng bộc phát ra, hình thành khủng bố phá hoại. Thế nhưng, Lâm giật thân thể nhưng nhanh chóng khôi phục. Phá hoại vừa khôi phục, này một luồng sát ý tựa hồ ngưng tụ thành một luồng. Cuối cùng hóa thành một đạo càng cứng cỏi, càng thuần túy sát ý. Sát quyền lên cấp, tựa hồ vượt qua cơ sở trình độ, đạt đến một cái rất cao trình độ. Thế nhưng là vì sao không có này một đẳng cấp cho thấy đến đây? Lâm giật nghi hoặc, bất quá không có suy nghĩ nhiều, thu lại cả người sôi trào sát ý. Giờ khắc này, mới phát hiện trong tay cổ lão chiến thương bên trong đã không có khí sát phạt vọt tới. Phảng phất đã khô cạn, nhưng khẳng định không phải. Lâm giật rõ ràng cảm giác được, thân thương bên trong ẩn giấu đi một luồng mãnh liệt sát khí. Không có lại hiện ra đến, dường như là nhận rồi hắn nắm như thế. Rất kỳ quái, này cụ hoàng kim cốt có hay không có vấn đề. Vào lúc này, hắn muốn rút ra chiến thương, thế nhưng nội tâm nhưng chần chờ bất động, lo lắng này một bộ hoàng kim xương cốt, này không phải là không có đạo lý. Nhìn trước mắt còn không hóa thành bột phấn màu vàng xương cốt. Mơ hồ có khủng bố sóng nhiệt đang tràn ngập, cuối cùng, Lâm Dật quyết định trước tiên hủy diệt này một bộ màu vàng xương cốt. Bằng không ra biến cố chính là mình phiền phức. Lần này, hắn không chậm trễ chút nào liền vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ một luồng khủng bố sát ý, hung hãn một quyền đập xuống. Cong, một tiếng vang thật lớn, cánh tay run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn phá nát giống như vậy. Dọa đến Lâm Dật, hắn sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt trước mắt hoàng kim xương cốt. Không thể nào tưởng tượng được này một bộ xương cốt vẫn như thế cứng rắn. Một quyền đều không thể lay động. Hắn không tin, ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Một quyền lại một quyền nện xuống đến, trực đánh cho kim quang lấp lóe. Hỏa khí tán loạn, tựa hồ lớn có thể nát tan này một bộ hoàng kim xương cốt. Cong, cong, cong, trong đại điện, không ngừng vang vọng kinh khủng như vậy nổ vang. Phảng phất hồng trung ở nổ vang, rung khắp tứ phương, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, không ngừng vung vẩy trầm trọng nắm đấm, một quyền tiếp tục đánh, kim cốt run rẩy, bong bong không ngớt, nhưng là, khiến cho hắn chấn động chính là, này cụ kim cốt phảng phất hóa thành bất hủ, căn bản là không có cách đánh tan một điểm, thậm chí ngay cả một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Lâm Dật không tin, lửa giận đồng thời, lấy ra một cây đồng thau chiến mâu chính là mãnh vỗ xuống. Một trận ầm ầm, tiếp theo tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt bên tai. Toàn bộ đại điện đều đang vang vọng như vậy, kim thiết giao kích thành âm siêu, dĩ nhiên không nát. Tan, đánh tới hiện tại, Lâm Dật nội tâm đều sợ hãi. Phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp này cụ cổ lão hoàng kim xương cốt. Hắn nhìn chằm chằm xương cốt to lớn đầu lâu, một đôi chỗ trống mâu khuông bên trong, mơ hồ lập lòe hai điểm điểm sáng màu vàng óng, có hỏa diễm phù hiệu nhảy lên, Lâm Dật thậm chí hoài nghi, này hoàng kim xương cốt không chết, còn tàn dư một ít bất diệt ý chí, chuyện này thực sự quá đáng sợ, hắn không dám tưởng tượng xuống, nếu là như vậy lâu dài năm tháng đều bất diệt. Thực sự không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng, ta không tin, ngươi có thể không diệt. Rộng rãi, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, uy nghiêm đáng sợ nói rằng, ngươi xương cốt lại cứng rắn, ta cũng phải gõ nát tan, tuy rằng không rõ ràng ngươi là chủng tộc gì sinh linh. Nhưng giết ta nhân tộc tuyệt đối là kẻ địch ầm ầm. Lâm Dật sức mạnh triệt để bạo phát, vung vẩy chiến mâu ầm ầm nện xuống. Đại điện ầm ầm chấn động, tình huống khủng bố, thế nhưng, sau một khắc sắc mặt hắn liền cứng ngắc hạ xuống, trừng mắt trong tay đồng thau chiến mâu, dĩ nhiên từ bên trong gãy vỡ vỡ thành hai tiết, nhìn thấy tình huống này, Lâm Dật lạnh cả tim, lửa giận vọt lên, hai tay trực tiếp nắm chặt này một cây cổ lão chiến thương. Bỗng nhiên hơi dùng sức, hết chương.